Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 768. Từ Huyền Phù cùng Lượng Tử khóa chặt. 4 canh cầu đặt mua. Dương Thành, hắc cốt đầu tập đoàn tổng bộ. Ngô Chí Tường đỉnh lấy mắt quầng thâm cùng Triệu Thành Công thẳng tiếp đến nơi này. Dự định hỏi trước một chút Chu Bình phòng thí nghiệm ở nơi nào, sau đó lại chạy tới. Nhưng để cho hai người cảm giác kinh ngạc chính là Nobel đoạt giải Princeton Đại học thâm niên giáo sư Carson cũng ở nơi đây, đồng thời cũng muốn đi Chu Bình phòng thí nghiệm, làm trong nước siêu dẫn khoa học người cầm đầu một trong. Ngô Chí Tường tự nhiên là nhận biết Carson vị này lão đại. Sau đó hai người hàn huyên, theo Carson trong miệng, Ngô Chí Tường biết được hắn đến hắc cốt đầu nguyên nhân. Carson giáo sư, ý của ngài là, Chu Bình bọn họ trước đó thời điểm, đã hướng khoa học tạp chí gửi bản thảo qua luận văn rồi. Ngô Chí Tường hỏi, Carson nhẹ gật đầu, thở dài nói, không sai. Lúc đó khoa học tạp chí tổng biên tập ủy thác ta xem xét bản thảo. Theo luận văn phương trình cùng nguyên lý nhìn, tuy nhiên có rất nhiều ta không hiểu rõ địa phương, nhưng nếu như lướt qua không nhìn, lại sẽ phát hiện kỳ thật cũng không phải là không được tồn tại một loại nhiệt độ trong phong trạng thái dưới chất siêu dẫn. Lúc đó, Chu Bình giáo sư bọn họ cái kia phần bài viết phía trên chỉ là cấp ra chính bọn hắn thí nghiệm số liệu, mà không có dầu sắt chế bị biện pháp. Ta tạo không ra dầu sắt, thì không có cách nào nghiệm chứng luận văn phía trung trình chân thực tính. Cho nên, ta thì theo nước Mỹ định vé máy bay bay tới, nhìn nhìn đến cùng phải hay không thật sự có dầu sắt loại này nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn. Carson lời nói này, để Ngô Chí Tường ánh mắt một trận thít chặt. Nguyên lai, hắc cốt đầu bên này đã hướng khoa học tạp chí gửi bản thảo đến sao? Tuy nhiên Carson không nói dầu sắt thật tồn tại, nhưng cũng không nói nó nhất định không tồn tại a. Kết hợp dạng sáng theo trong video thấy, Ngô Chí Tường thầm nghĩ, có lẽ dầu sắt loại này nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu thật đã bị hắc cốt đầu tạo ra tới. Trước đó Ngô Chí Tường còn ôm lấy một nửa tin, một nửa không tin thái độ, nhưng giờ này khắc này, hắn đã tin tám xong rồi. Ba người rất nhanh bị hắc cốt đầu tập đoàn cao tầng tiếp đãi. Về sau, bị hắc cốt đầu xe chuyên dụng mang đến hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu. Đối với Ngô Chí Tường cùng Triệu Thành Công tới chơi, Chu Bình cùng Phan Tân Long cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì video phát ra về sau, tất nhiên sẽ gây nên Trung khoa viện bên kia chú ý. Có viện sĩ xuống tới là chuyện khẳng định, nhưng là Carson cái này Nobel đoạt giải, thế mà không chối từ 10.000 dặm theo nước Mỹ chạy tới nhìn dầu sắt. Cái này để cho hai người có chút kinh ngạc. Bất quá, người tới là khách, khoa học không quốc giới mặc dù là tại vô nghĩa. Nhưng Carson đánh lấy học thuật trao đổi danh nghĩa tới chơi, Chu Bình cùng Phan Tân Long cũng không có khả năng đem hắn từ chối ở ngoài cửa. Dù sao đây là Nobel lão đại, hơn nữa còn là nước Mỹ bên kia siêu dẫn khoa học lãnh tụ một trong. Dù là bởi vì Blake tại báo cáo sẽ lên thao tác, Carson danh dự thụ chút ảnh hưởng, nhưng hắn giới khoa học địa vị còn là không thể nào tùy tiện bị dung chuyển. Lẫn nhau hàn huyên sau một lúc, Carson dẫn đầu nói, Chu giáo sư, có thể mang bọn ta đi xem một chút các ngươi nghiên cứu ra nhiệt độ trong phòng chất siêu dẫn sao? Ta đối với cái này phi thường tò mò. Xin nhớ, Chu Bình cười cười, đương nhiên, ba vị bên này đi theo ta. Chu Bình cùng Phan Tân Long đi ở phía trước, mang theo Carson, Ngô Chí Tường, Triệu Thành Công tiến vào siêu dẫn phòng thí nghiệm. Căn này phòng thí nghiệm diện tích không nhỏ, chừng hơn 200 m². Trên đỉnh không gian cũng rất rộng rãi. Lúc này, trong phòng thí nghiệm có hơn 10 người nghiên cứu viên ngay tại làm thí nghiệm. trung gian địa phương, thả một cái lớn lên đường kính chừng 3 thước hình bầu dục quỹ đạo. Mà cái kia trên quỹ đạo mới 20cm chỗ. Chính lơ lửng một cái lớn chừng bàn tay màu trắng bạc vật thể. Chỉ thấy Chu Bình đi qua nhẹ nhàng một nhóm. Cái kia màu bạc trắng vật thể thì dọc theo quỹ đạo nhanh chóng treo lơ lửng giữa trời vận động. Căn cứ quỹ đạo hình xoắn ốc thước thiết kế tình huống. Thỉnh thoảng ở phía trên lơ lửng vận động, thỉnh thoảng ở phía dưới treo lướt qua. Tuy nhiên đây chỉ là một phổ thông từ huyền phù quỹ đạo lượng từ khóa chặt mô hình. Nhưng là, rơi vào Carson ba người trong mắt, nhưng lại làm cho bọn họ biến đến không bình tĩnh. Không có bốc khí, thật không có bốc khí. Nếu như là nhiệt độ trong phòng hoặc là nhiệt độ cao chất siêu dẫn, muốn biến thành siêu dẫn hình dáng, đến tiến hành làm lạnh, lúc này, chất siêu dẫn không khí chung quanh cũng là sẽ bị làm lạnh. Sau đó ngưng tụ thành trạng thái dịch hơi nước, mà trước mắt cái này chất siêu dẫn không có. Vậy đã nói rõ nó không có bị làm lạnh, hoặc là nói làm lạnh biên độ rất nhỏ. Làm người trong nghề, Carson ba người liếc mắt liền nhìn ra trong đó môn đạo. Carson chỉ trên quỹ đạo, cái kia bởi vì quán tính còn đang không ngừng treo lơ lửng giữa trời vận động màu trắng bạc vật thể. Hỏi, Chu giáo sư, vật này cũng là dầu sát, không sai, đây chính là dầu sát. Các người chỗ hiếu kỳ cái chủng loại kia nhiệt độ trong phòng siêu dẫn tài liệu. Chu Bình nói, đem khối kia dầu sắt cái kia trong tay, sau đó đưa cho Carson. Carson giáo sư, cảm thụ một chút, có thể chứ? Carson có chút chần chờ. Chỉ là kiểm tra, được. Carson thân thủ đi lấy Chu Bình trong tay dầu sắt, mà tại tiếp xúc đến dầu sắt mặt ngoài trong tích tắc. Hắn người có chút mộng, như thế nào là nóng? Carson hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, nhìn chằm chằm trong tay dầu sát. Hắn lật qua lật lại cảm thụ, loại kia ấm áp xúc cảm. Hắn đời này chỉ sợ cũng sẽ không quên. Chất siêu dẫn không dùng đông lạnh coi như xong, thế mà còn là ấm áp. Ngươi dám tin? Làm Carson cầm trong tay dầu sát phóng tới nam châm trên quỹ đạo. Tiếp xúc sờ một cái nam châm quỹ đạo, phát hiện nhiệt độ bình thường, tuyệt không làm bộ về sau. Trơ mắt nhìn khối kia mới vừa rồi bị hắn cầm ở trong tay dầu sát, yên tĩnh lơ lửng ở trên quỹ đạo hư không 20 phân đà. Cái này quá điên cuồng, Carson thất thanh nói, Ngô Chí Tường cùng Triệu Thành Công cũng phân biệt cảm thụ dưới. Kết quả hắn hai rung động so với Carson lại là không chút nào thiếu. Ngô Chí Tường nuốt nước bọt nói, Chu giáo sư, ta hỏi thăm, các ngươi trước đó ban bố video xưng đem dầu sắt đến mức nước sôi bên trong vẫn như cũ có thể bảo trì siêu dẫn hình dáng là thật sao? Đương nhiên, ta có thể hiện trường cho các ngươi biểu thị. Vậy thì tốt quá. Chu Bình gọi nghiên cứu viên lấy ra thí nghiệm thiết bị. Hiện trường bắt đầu nấu nước, trực quan biểu thị dầu sắt nhiệt độ quắc giá trị. Trong lúc đó, bởi vì cảm thấy thật không thể tin, Carson còn đem ngón tay đầu tự mình nhét vào nước sôi bên trong quấy quấy. Đau đến lúc trước phát ra heo gọi tiếng, xác định là nước sôi. Về sau, đem để đặt tại nước sôi bên trong nấu 10 phút đồng hồ dầu khối sắt kéo ra đến. Phóng tới nam châm trên quỹ đạo, vẫn như cũ treo lơ lửng giữa trời mà phù. Cái này khiến Ngô Chí Tường, Carson, Triệu Thành Công rung động đến không nói nổi một lời nào. Đương nhiên, vĩ mô thí nghiệm cũng không thể nói rằng cái gì. Tại Phan Tân Long chủ trì dưới, Ngô Chí Tường ba người lại đối dầu sắt tại vi mô trạng thái dưới tình huống tiến hành một phen kỹ càng hiểu rõ, đồng thời hướng bọn họ giới thiệu bộ này lý luận cơ bản nguyên lý. Vừa thông suốt dài, ba người quả thực là mở rộng tầm mắt. Đối Chu Bình cùng Phan Tân Long chỗ nghiên cứu nano siêu dẫn, khen không dứt miệng. Xưng hai người đây là sáng tạo ra lịch sử, sốc lên thời đại mới văn chương a. Ba người trước khi rời đi, Ngô Chí Tường lôi kéo Chu Bình đi vào nơi hẻo lánh. Ho nhẹ nói, cái kia, Chu giáo sư à, chúng ta thương lượng vấn đề ngươi nhìn kiểu gì? Chu Bình cười nói, chuyện gì Ngô viện sĩ ngài cứ việc nói. Ngô Chí Tường, đúng đấy, các ngươi phòng thí nghiệm khối kia dầu sắt có thể hay không để cho ta mang về nghiên cứu một chút? Ta, Chu Bình khoát tay áo, khó mà làm được, cái đồ chơi này hợp thành lên vô cùng khó. Trước mắt còn không có quá tốt chế bị phương pháp. Chúng ta thí nghiệm hiện tại cũng cứ như vậy khối lớn đây. Ta có thể trả thù lao, cho bao nhiêu tiền đều không được, mà lại cũng không phải tiền không vấn đề tiền. Như vậy đi Ngô viện sĩ, chờ sau này chúng ta trong phòng thí nghiệm có dư thừa dầu sắt, ta lại cho ngài gửi đi qua, như thế nào? Tốt a, Ngô Chí Tường cười khổ một tiếng. Đã Chu Bình không nguyện ý cho, hắn cho dù là cái viện sĩ, cũng không tiện cưỡng cầu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.